Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1607, chương 1608, lâu bản tức là thâm tình. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Lý Y Duẫn trong lòng xúc động, ngơ ngác nhìn trước mắt nam tử. An Lâm đứng ở một bên, tiếp tục mở miệng đạo, bị phản bội mùi vị, thật không dễ chịu chứ. Ngươi nhìn thêm chút nữa là ai? Ở trải qua phản bội cùng thế giới tựa là hủy diệt tuyệt vọng sau, như cũ dừng lại ở bên người ngươi, bảo vệ ngươi, cho ngươi ấm áp nhất quan tâm. Lâu bạn tức là thâm tình, mấy trăm năm a, ngươi biết hắn là tại sao tới đây sao? Rõ ràng chính hắn cũng ngã cảnh, lâm vào nhân sinh thung lũng, hắn quan tâm nhất cũng là ngươi. So sánh Thường Nga đây, đã sớm lánh tầm tân hoan rồi. Chớ bị Thường Nga bề ngoài lừa, nàng chính là một cái nữ cặn bã. Ngươi yêu cầu tuân theo nội tâm, phát hiện mình chân ái. Thử nghĩ một chút, nếu là Đinh Hiểu Như rời đi ngươi, ngươi sẽ như thế nào? An Lâm liên phát đạn đại bác, đánh vào Lý Y Duẫn trong lòng. Bá bá chí mạng, không, không phải như vậy. Lý Y Duẫn hai con ngươi có chút tan rã, ôm đầu, đột nhiên quay đầu chạy, chạy về phía cách đó không xa nhà ở. Phanh, địa một tiếng, hung hăng đóng cửa lại. Y Duẫn, Đinh Hiểu Như có chút đau lòng địa kêu một tiếng, để cho nàng yên lặng đi. Có thể sinh ra lớn như vậy tâm tình chập chờn, hiển nhiên chúng ta đã thành công hơn phân nửa. Tiếp theo thì nhìn nàng có thể hay không nghĩ thông suốt, có thể hay không lần nữa trở lại bên cạnh ngươi rồi. An Lâm phảng phất duyệt tận nhân gian tang, thương lão giả, chắp tay sau lưng ở sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói, Đinh Hiểu Như không phải người ngu, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hắn thấy bên người quần áo trắng không gió mà bay nam tử, chẳng biết tại sao, hốc mắt có chút nóng lên, cảm thấy nam tử hình tượng lại cao to thêm vài phần tựa như An Lâm đạo hữu, thật phi thường cảm tạ. Ta chưa bao giờ thấy Lý Y Duẫn toát ra trước như vậy ánh mắt. Rốt cuộc ta thấy được trọng tân cùng với nàng hy vọng. Đinh Hiểu Như mặt đầy cảm kích vừa nói. An Lâm nhưng là tức giận nói, còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? À, Đinh Hiểu Như sửng sốt một chút, đi nhanh ấm áp người Y Duẫn a. An Lâm cười mắng, Đinh Hiểu Như bừng tỉnh đại ngộ, nữ nhân ở gặp đả kích trọng đại thời điểm, tâm lý phòng tuyến là yếu ớt nhất, khi đó liền nhất định phải dành thời gian xuất thủ, cho nàng dựa vào cùng ấm áp. Vị này Trúc Âm lão tổ hoảng hoảng trương trương chạy về phía nhà nhỏ, nơi nào có phân nửa quỷ tộc chí cao thần bộ dáng. Một màn này nhìn đến An Lâm đều cảm thấy có chút hoảng hốt. An Lâm hài lòng đem hình thu vào. Hứa Tiểu Lan lúc này lại nện bước nhẹ nhàng nhịp bước đi đứng lên, màu trắng hoa hải quang mang đưa nàng mặt ánh chiếu được như trăng như vậy trong sáng động lòng người. An Lâm, người tại sao có thể có cái loại này hình à? Nữ tử thần sắc dễ dàng hỏi. An Lâm trong lòng run lên, cũng thần sắc buông lỏng nói, ha ha, đây là Nguyệt Thỏ Trung Thu Tiết đưa cho ta hình á. Nói là nàng nhất thời nổi dậy chụp, ta lấy rồi vẫn tùy ý nhét vào trong nạp giới, cho tới bây giờ chưa có xem qua, chỉ là có một cái ấn tượng, thật không nghĩ tới bây giờ có thể sinh ra diệu dụng. Nghe vậy Hứa Tiểu Lan cũng gật đầu một cái. Đây cũng không phải là diệu dụng đơn giản như vậy. Đây quả thực là hạch bảo nổ gõ. Có thể nói, nếu là không có hình vòng này tiết, bọn họ căn bản không có biện pháp đánh vỡ Lý Y Duẫn kiên định tình cảm thành lũy. Chính là bởi vì lưu ảnh thủy tinh hình ảnh, đánh tan Lý Y Duẫn hết thảy tín ngưỡng. Cũng không cần cưỡng ép bài thẳng Lý Y Duẫn. Đổi một góc độ, chỉ cần để cho Lý Y Duẫn bị trên thế giới hoàn mỹ nhất nữ nhân, nàng yêu tha thiết nhất nữ nhân, hung hãn phản bội một lần, Cong tự nhiên cũng có thể bị đả kích phải lần nữa biến thẳng. Hứa Tiểu Lan không có chối hình tác dụng, chỉ là méo một chút đầu. Tự tiếu phi tiếu nói, nhưng là, tấm hình kia là Thường Nga cùng Tô Tô thâm tình nhìn nhau hình a. Nguyệt Thỏ làm sao biết đem cái loại này hình tặng cho ngươi? Luôn cảm thấy không đúng lắm đi. Khóe miệng của An Lâm nhẹ nhàng vừa kéo. Hứa Tiểu Lan cực kỳ thông minh. Ở đâu là tốt như vậy lừa gạt. Nhưng là, hắn cũng không thể nói với Tiểu Lan nói thật. Hình này là hắn tiêu phí một cái cao cấp linh đan với Nguyệt Thỏ đổi chứ. Lúc ấy hắn chỉ là muốn cầm một hình quá xem qua nghiện a. Người suy nghĩ một chút, Cửu Châu giới người đẹp nhất cùng Tiên Liên đại người đẹp nhất. Ở dưới ánh trăng vẻ mặt nhìn nhau chụp chung, suy nghĩ một chút thật hưng phấn a. Ai nghe được sẽ không có hứng thú. Nhưng này nói thật, nếu là nói với Tiểu Lan, An Lâm vắt hết óc, lúc này mới linh quang chợt lóe, thở dài nói, ai, ngươi thông qua tấm hình kia, chắc nhìn ra những thứ gì chứ? Ta đây là vì Tô Tô được. Ta len lén để cho Nguyệt Thỏ vỗ xuống hình. Sau đó ta lại đem hình truyền cho Tô Tín. Để cho Tô Tín trước thời gian làm xong đề phòng. Dù sao, ta cũng không muốn Tô Tô bị Thường Nga cái kia cái nữ cặn bã vứt bỏ a. An Lâm mặt đầy vô cùng đau đớn. Đáng tiếc, Tô Tín người kia lại không tin ta lời nói. Liền hình cũng y nguyên không thay đổi lui trở lại. Hứa Tiểu Lan suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có chút đạo lý. Nói thật, liên tiếp phát sinh nhiều như vậy sự tình, nàng đầu cũng là lộn xộn. Thường Nga hoành đao đoạt ái, bẻ cong queo Lý Y Duẫn. Lý Y Duẫn xanh biếc Đinh Hiểu Như, Đinh Hiểu Như ngã cảnh. Bây giờ Thường Nga lại xanh biếc Lý Y Duẫn. Lại còn Tô Tô đi chung với nhau rồi. Nàng trong ấn tượng Tô Tô rõ ràng không phải là bách hợp a. Ta lại bị giấu hơn 100 năm. Ta trời ạ, từng món một nói ra cũng không ai tin sự tình. Chân chuồng phát sinh ở trước mắt, đem Hứa Tiểu Lan làm cho đầu óc choáng váng, cả người cũng không tốt. Valentina ngược lại là so với tương đối lạnh nhạt kia một cái. Nàng tiếp nhận tân sự vật vẫn là rất nhanh, dù sao nữ thần sáng thế mà, luôn có một viên bao dung bác ái tâm, không phải là bách hợp sao? Thế giới thần kính bên trong cũng có loại hiện tượng này. Nàng đã sớm thấy có lạ hay không? Không nghĩ tới chúng ta hoàn thành cái này nhiệm vụ sẽ thuận lợi như vậy. Cũng không như trong tưởng tượng khó làm đây. Valentina vui vẻ ở hư không vòng vo một vòng. Vui vẻ nói, còn chưa phải là hình ta uy lực to lớn. An Lâm vui tươi hớn hở đạo. Hứa Tiểu Lan thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Đổi những phương thức khác, chúng ta thật đúng là không có nắm chắc giải quyết. Mà hình loại vật này, trên trời dưới đất, duy nhất cái này một phần. Nói cách khác, hết thảy các thứ này vừa vặn bị chúng ta đụng phải. Đây chính là chúng ta tiên duyên. Lần này công lao ta lớn nhất, không dị nghị đi, An Lâm đắc ý nói. Hứa Tiểu Lan cùng Valentina đồng thời, y, một tiếng. Nhưng là không biểu thị dị nghị, không phải là muốn nhận rồi minh giới đạo hoa mà. An Lâm quyệt quyệt cái mông. Hai người bọn họ cũng biết An Lâm muốn làm gì. Các nàng không nói lời nào. Một là lười quản, một là cảm thấy chủ nhân lớn nhất. Sẽ để cho chủ nhân đi. Một lát sau, Đinh Hiểu Như lần nữa đi ra. Trên mặt của hắn buồn vui đan xen thần sắc. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan vội vàng đi qua hỏi tình huống. Cũng còn khá, nàng cũng không có cự tuyệt ta hảo ý. Ta cũng nghĩ thế An Lâm đạo hữu ngươi làm sự tình. Để cho nàng lần nữa nhận rõ nàng tình cảm chứ. Nhưng nàng cũng không có rõ ràng biểu thị. Liền nói còn muốn lại yên tĩnh một chút. Đinh Hiểu Như khổ mở miệng cười đạo. An Lâm hưng phấn. Cái này thì chứng minh có triển vọng. Thêm ít sức mạnh. Còn kém một chân bước vào cửa nữa nha. Tiểu Lan cười nói. chúng ta cũng đi kích thích nàng một chút. An Lâm đạo, Đinh Hiểu như nhấc lên hứng thú. Thế nào kích thích? An Lâm hưng phấn nói. Ta cùng Tiểu Lan đi đẹp đẽ tình yêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.